Chương 201, Minh Chủ. Tông chủ, ngươi thật lớn là gan cũng dám đánh chết Chu lão đám người, quỳ xuống còn có mạng sống cơ hội mọi người ở đây rằng co thời điểm. Đống nhiên một thanh âm từ bên ngoài vang lên, đồng thời đại sảnh bên ngoài xuất hiện vài đạo thân ảnh, này đó thân ảnh đều thập phần cường đại, cho dù là đứng ở nơi đó, cũng làm cho người ta một loại thật lớn áp bách, vô luận là ai, đều có thể rõ ràng biết, này mấy người thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Minh chủ, ngài cuối cùng là tới vẫn hấp hối thương lão, nghe thấy được đại sảnh bên ngoài thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy này vài đạo thân ảnh lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra mừng như điên vẻ mặt, một cỗ khó có thể ngôn dụ cảm giác, từ hắn trên người phát ra. Đồng thời, hình như là đã bị thật lớn tác động một loại, tinh khí thần nháy mắt tới rồi một cái người tới, đúng là bọn họ sau lưng thế lực tổ chức, cũng là dấu ở Phỉ Thúy Thành cường đại nhất tổ chức, có được vô thượng uy vọng, cơ hồ có thể diệt sát tất cả hết thảy tồn tại, ở Phỉ Thúy Thành có được vô thượng quyền uy, cho dù là tông chủ, cũng không ở bọn họ trong mắt. Lần này bọn họ xuất hiện, là bởi vì Vi Thương lão ở Chu lão đám người bị đánh chết trong nháy mắt, đó là dùng bí pháp gửi đi tin. Tức, này mấy người cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng, không dám có chút chậm trễ, này đây đi tới đại sảnh bên trong, cũng thật không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Mấy người bọn họ vừa xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ tất cả cân bằng, thế cục lần thứ hai xuất hiện một cái tân biến hóa, cũng có thể nói như vậy. Này mấy người tiến vào kia cùng lúc thế lực sẽ được đến thật lớn bành trướng không hề nghi ngờ. Này mấy người hiện tại đã muốn cùng Phỉ Thúy tông chủ này nhất phương thế lực hoàn toàn đoạn tuyệt, ngươi tính cái gì vậy? Bất quá chính là mấy con sở to lớn thử mà thôi. Ở Phỉ Thúy thành bên trong tác uy tác phúc, khiến cho Phỉ Thúy thành lâm vào tới rồi một loại tuyệt cảnh bên trong hiện tại. Thế nhưng còn có mặt mũi dám nói như vậy, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Phỉ Thúy tông chủ không khỏi cười lạnh liên tục. Hiện tại đã muốn hoàn toàn xé rách ra mặt, đơn giản liền tê toái rốt cuộc. Hán Phỉ Thúy tông chủ cũng không phải cái gì sợ hãi sự tình, chính là nhân vật, tự nhiên là sẽ không sợ hãi trước mắt vị này minh chủ, cho dù thực lực của hắn kinh người lại như thế nào này đây. Hắn nói chuyện trong lúc đó, chút không có gì khách khí, hơn nữa này mấy người cũng không có xuất hiện quá ai mặt bản thượng, vẫn đều là bóng tối cất giấu, bọn họ những người này thực lực thập phần cường đại. Không phải một loại người bằng được hảo hảo tốt chúng ta cho ngươi làm tông chủ, ngươi thật đúng là nghĩ đến chính mình tông chủ cũng thế. Hôm nay Phỉ Thúy Thành đó là muốn tân tiền nhiệm một vị tông chủ, về phần vận mệnh của ngươi thôi, kia chỉ có là tử lộ một cái, cho dù là trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi. Minh chủ nhìn thấy Phỉ Thúy tông chủ mô dạng, không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập đặc hơn sát ý, vô luận là ai, đều xem đi ra, vị này minh chủ sát ý đã muốn tới rồi một cái cực hạn, trong lòng phẫn nộ cũng là tới rồi một cái cực hạn, cơ hồ đều phải hoàn toàn kiếp nổ đi lên. Tiến đến kết minh vài vị tông chủ, các ngươi phối hợp tam đại hộ pháp, đem mặt khác người hoàn toàn đánh chết, chúng ta Phỉ Thúy Thành nguyện ý cùng các ngươi kết minh. Cùng lúc đó, vị này minh chủ đối với mặt khác vài vị tông chủ đạo, không thể không nói, vị này minh chủ đích thật là có như vậy hai hạ, nháy mắt đó là phân tích ra tốt nhất chiến lược. Lần này tiến đến kết minh tông chủ đều là còn lại tới xương cứng, một thân tu vi đều là thâm bất khả chắc, quả thực là nghiền áp tất cả tồn tại, nếu không phải Sở Nguyên khuyết trương quá mức rất mạnh mà nói, bọn họ cũng sẽ không chân chính đi ra liên minh. Dù sao, hiện tại Ngạch Thông U Thành cùng Huyền Tinh Thành hai cái cự vô bá thức thành trì, cũng hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Có này hai cái thành trì tiền lệ, mặt khác mấy thành trì, tự nhiên là không có chút khinh thị, đối với Sở Nguyên thực lực lại đánh giá tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi, nói cách khác cũng sẽ không liên hợp cùng một chỗ. Đến đối kháng Sở Nguyên này cổ thế lực, cho dù là bọn họ biết ám minh tâm tư, tới rồi giờ phút này cũng không được không lâm vào. Hắc hắc, minh chủ ngươi đã nói như thế, chúng ta cũng không được không ra tay, chính là hy vọng sự thành lúc sau, không cần nuốt lời có thể. Mặt khác vài vị tông chủ không khỏi nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó đó là có chủ ý, lúc này Chu Tức tông chủ đạo. Các ngươi yên tâm đó là, ta tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Minh chủ gật gật đầu. Cùng lúc đó, minh chủ quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, lạnh thấu xương sát ý không còn có chút che giấu, cho đến Phỉ Thúy Tông chủ đánh chết Chu lão trở vài vị trưởng lão, cũng chính là chặt đứt hắn phụ tá đắc lực, chuyện như vậy, hắn tự nhiên là muốn báo thù này đây. hắn cũng cố không được nhiều như vậy, cho dù là tạm thời mất đi một chút Phỉ Thúy thanh đích. Lợi, cũng muốn đem trước mắt này Phỉ Thúy tông chủ chém giết, như vậy mới có thể chân chính tiêu giao thiên hạ, vô luận là đối ai tới nói, đều là như thế tiểu tử, ta liền nhìn xem ngươi có cái gì bổn sự, cũng dám phản loạn cho ta. Minh chủ không khỏi mánh quát một tiếng, một cỗ nùng chủ tới rồi cực hạn hắc vụ, từ hắn trên người phát ra, kia hắc vụ bên trong hình như là tràn ngập kịch độc vô cùng độc dược một loại, làm cho người ta một loại đầu tráng váng nao trướng cảm giác là trọng yếu hơn là. Làm cho người ta cảm giác được một loại buồn nôn cảm giác, hình như là vô cùng nghiêm trọng kịch độc một loại đồng thời. Minh chủ quanh thân chân nguyên thúc dục tới rồi cực hạn, một loại cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng từ hắn trên người phát ra, kia nùng chủ tới rồi cực hạn hát vụ. Tại đây chân nguyên thúc dục dưới, nháy mắt hóa thành một cái thật lớn bàn tay, hướng tới Phỉ Thúy tông chủ đó là chảo quá khứ này hát vụ hóa thành thật lớn bàn tay, nơi đi qua tràn ngập vô số hủy. Diện lực. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, cả không gian đều bắt đầu băng toái đi lên. Cấp bổn tọa đi tìm chết đi. Minh chủ không khỏi hét lớn một tiếng, kia thật lớn bàn tay nháy mắt đó là hướng tới Phỉ Thúy tông chủ chảo quá khứ, thanh thế lại tới rồi một cái cực hạn, khó có thể hình dung cảm giác, cũng từ hắn trên người phát ra, khôn cùng giết chóc khí, lại nhét đầy cả đại sảnh. Phỉ Thúy tông chủ thấy thế, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi lớn đứng lên, trong mắt tràn ngập ngưng trọng tới rồi cực hạn vẻ mặt. Quanh thân chân nguyên cũng đã sớm thúc dục tới cực hạn, một cỗ vô hình cái lồng khí, nháy mắt đó là bao phủ ở hắn quanh thân, chặt chẽ bảo hộ chủ hắn.